Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1015, chương 1028, dịch xuân. Ta là dịch xuân, nói thật đây là một cái làm ta vô lực độc miệng danh tử. Trên thực tế mẹ ta thỉnh qua thầy bói, bọn họ cũng nói ta thiếu nước, hẳn là lấy thượng cùng nước gần tương đương danh tử. Bất quá cuối cùng, tên của ta vẫn bị xác định vì dịch xuân. Ta hỏi phụ thân thời điểm, hắn nói cái gì? Xuân, một năm điểm bắt đầu, một tuổi cuối cùng, nhận trước mà khải, các loại làm cho người nửa hiểu nửa không. Bất quá rất bình thường. Chung quy làm giáo dục ngành sản xuất quá lâu luôn là sẽ có một ít như vậy tật xấu. Phụ thân ta là một cái phổ thông giáo sư. Tựa như vô số làm cương vị giáo sư, quanh năm giáo dục công tác, để cho hắn có thể viết lên một tay coi như không tệ chữ. Nhưng trừ đó ra, hắn cũng không có cái gì cái khác ra vẻ yếu kém địa phương. Giữ khuôn phép địa ở trường học cùng gia đình giữa biến đổi. Sắm vai hảo giáo sư cùng phụ thân nhân vật, hoặc là nói, còn có trượng phu, ta rất ít trông thấy cha ta cười. Hắn biểu tình luôn là rất bình tĩnh, đây đại khái là cái kia không chút nào ra vẻ yếu kém giáo dục năng lực ra. Duy nhất điểm sáng, hắn không thích giao tiếp, cũng không có cái gì không tốt ham mê. Nhàn rỗi thời điểm, hắn luôn là đùa trong nhà kia ổ ly mèo hoa. Từ khi còn bé lên, phụ thân luôn là hội thỏa mãn ta muốn cầu. Hắn cơ bản không có hung qua ta. Nhưng ta còn là sợ hãi hắn. Có lẽ, đây là bởi vì phụ thân nhân vật luôn là sẽ cho con gái một loại vô hình uy hiếp. Ta khó hiểu, về sau ta làm cha, ta còn là khó hiểu. Nhà của ta đình điều kiện, đối với cái này chuyện lục thành thị mà nói, thật sự không có cái gì đáng nhắc tới địa phương. Phụ thân cùng gia gia nỗ lực. Cũng bất quá để cho chúng ta này một nhà đứng ở chỗ này ổn gót chân. Nhưng luôn vẫn phải là bề bộn nhiều việc một ít. Chuyện nhà, củi gạo dầu muối sự tình. Lúc tuổi còn trẻ, ta cũng có qua một ít hoang đường mộng tưởng. Nhưng về sau kinh lịch một sự tình, ta mới phát hiện mộng tưởng cũng chỉ là mộng tưởng. Lúc tuổi còn trẻ, ta cũng đã gặp qua tâm động nữ hài. Ta đã quên nàng danh tự. Nhưng ta nhớ mang máng nàng thích mặc quần trắng. Ta đây là quên, vẫn còn không có quên. Ta nghĩ ta không biết. Dù cho hiện tại ta đã đi mau tiến phần mộ, ta còn là khó hiểu. Ta biết rất nhiều người cảm thấy ta là một cái cố chấp gia hỏa. Bọn họ thậm chí cho là ta là cùng phụ thân như vậy, lão truyền thống. Bất quá bọn họ làm sao có thể biết ta lão đầu này. Đã từng cũng là tại online game cái nào đó server thượng quát sát phong vân nhân vật. 20 nhiều tuổi thời điểm, tại mẫu thân giới thiệu, ta gặp được một cái không sai biệt lắm nữ hài. Ta nghĩ không kém bao nhiêu đâu. Về sau nàng trở thành thê tử của ta. Lúc đó, kỳ thật ta cũng không xác định ta có thích hay không nàng. Nhưng ta thật sự không có khí lực đi dãy rùa. Ta nghĩ cứ như vậy đi. Lại về sau, nàng vì ta sinh một đứa con trai. Khi đó ta thật cao hứng. Ta có thể đủ quyết định vì nhi tử lấy một cái tên. Bất quá hiển nhiên, ta gọi là thẩm mỹ quan cũng không ra gì. Ở phía sau ngày sau tử trong, con của ta cũng từng hướng ta phàn nàn qua. Nhưng ta cũng không trở về ứng hắn. Bởi vì hắn đến nơi để ta trở nên càng thêm bận rộn. Công tác. Gia đình, ta cảm giác thời gian tựa như quy hoạch hảo nhật trình. Chương trình trong một ngày bề ngoài, nó từng tờ địa xé đi, thẳng đến cuối cùng lưu lại trắng xám mô phỏng. Ta biết ta sắp chết, bác sĩ cùng nhi tử la lên đều trở nên dị thường xa xôi. Sau đó, ta chết, nhưng ta không xác định, bởi vì ta còn có ý thức, ta cảm thấy có ta có thể cứu giúp một chút. Nếu như bác sĩ lại điện ta vài cái, ta nghĩ ta nói bất định còn có thể nói ra một câu. Eo em bách, Bất quá cuối cùng, ta triệt để mất đi đối với thân thể khống chế. Toàn bộ dù cho chỉ là một cái đầu ngón tay hoặc là da thịt, ta cũng không thể lại khống chế chúng. Nhưng ta có thể đủ cảm nhận được chúng tại theo thời gian chuyển rời trở nên băng lãnh. Từng điểm địa trôi qua. Ta rất vui mừng, nhà của chúng ta trả lại bảo trì thổ táng tập tục. Ta đã từng vì thế phàn nàn qua, bởi vì kia để cho chúng ta cần tiền trả xa xỉ phí tổn. Nhưng hiện tại ta cảm thấy có hỏa táng kỳ thật cũng không tệ. Bất quá ta là một cái tuân theo truyền thống người. Thân thể ta bị thả tại trong quan tài, trong đó hẳn là rất thô ráp. Dù sao ta nghĩ sẽ không so với ghế sofa thoải mái. Bất quá khá tốt, hiện tại ta không cần đi quản những cái kia. Ta đã nghe chán bọn họ tiếng la khóc. Ta cũng nghĩ thế thời điểm chấm dứt này làm cho người mỏi mệt cả đời. Có lẽ, cái kia tràn ngập kích tình cùng nhiệt tình linh hồn đã vĩnh viễn địa lưu ở cái nào đó thanh xuân bay lên trong cuộc sống. Nó, đại khái không thích tràn ngập củi gạo dầu muối tương giấm chua trà. Còn có chua xót vất vả sinh mệnh. Tại phích lịch a rồi tiếng pháo nổ. Mọi người rời đi, chỉ có hắc ám cùng côn trùng. Cùng ta làm bạn, ta nghe được bên cạnh tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Ta có chút lo lắng là con chuột. Ta bắt đầu tìm kiếm những đã từng đó thấy được tri thức đoạn ngắn. Ta có chút lo lắng thân thể ta kết cục. Ta không thích ăn con chuột, nhưng ta lại càng không thích bị chúng ăn tươi. Bất quá vừa lúc đó, tựa hồ lại có người tới gần. Ta xem hắn, hắn nhìn ta. Ta nghĩ, đây là cha ta, phụ thân. Ta kêu gọi hắn. Tựa như đã từng ta đưa hắn một bả Frostmourne với tư cách là lễ vật thì vui sướng cùng. Thấp thỏm, ta không có nghĩ qua muốn trở thành Vu Yêu Vương. Chẳng qua nếu như phụ thân có thể đem ta từ trong phần mộ tỉnh lại, ta nghĩ ta cũng là nguyện ý. Cho dù là trở thành cứng ngắc bị Forgotten One, cũng ít nhất so với nằm ở băng lãnh trong phần mộ càng tốt. Bất quá tiếc nuối là hắn thủy chung không có trả lời ta. Ta là sợ hãi phụ thân. Từ đầu đến cuối ta cũng biết điểm này. 100 năm, thanh âm hắn vẫn giống như ta lắng đọng ở trong ký ức thanh âm. Ngày nay vang lên, hoảng hốt lần nữa trở lại lúc trước. Hắn biểu tình giống như trong trí nhớ bình tĩnh, nhưng tựa hồ có một chút tân đồ vật tại kia sau khi bình tĩnh lưu chảy. Ta không hiểu cảm thấy lúc này phụ thân tâm tình có chút phức tạp, là vì ta chết, hoặc là mẫu thân qua đời. Ta không rõ, tựa như ta không rõ ta cả đời này. Có người luôn nói, nhi tử là phụ thân sinh mệnh kéo dài, nhưng ta nghĩ ta không phải, bởi vì ta cảm thấy phụ thân sinh mệnh là độc lập. Là, đây là tại ta dần dần cảm nhận được tử vong triệu hoán những đầu năm đó bên trong đột nhiên giác ngộ xuất ra, tại những nhìn như đó tầm thường hành vi, hắn thủy chung bảo trì loại nào đó siêu nhiên tầm mắt. Hắn băng lãnh địa xấp xỉ vô tình, đi rừng ở thế giới này, nội tâm của hắn có hay không tồn tại như vậy một tia ôn nhu? Hắn đến tột cùng là có phải có yêu mẫu thân? Ta cũng khó hiểu, tựa như ta không biết ta có hay không chân ái qua thê tử của ta đồng dạng. Tình hôn nhân, ta cảm thấy có chút mỏi mệt. Những vật này để ta cảm thấy mệt nhọc, bởi vì luôn là khát vọng không chiếm được sự tình sẽ để cho sinh mệnh trở nên càng thêm thống khổ. Ta nhớ được trên kinh Phật có nói qua, cái này gọi là cầu không phải đau khổ. Thời gian tựa hồ bắt đầu trở nên nhanh chóng. Phụ thân vẫn đứng ở nơi đó, nhưng mặt trời lên mặt trời lặn dường như gia tốc. Ta nghĩ ta đại khái là sắp chết chân chính, triệt để tử vong. Ta biết có lẽ là ta ý thức tại gián tiếp tính địa gián đoạn, bởi vì những hình ảnh đó đều là đột ngột. Ta ý thức được có lẽ mỗi một lần hình ảnh đều có thể là ta một lần cuối cùng có thể thấy được cảnh tượng, mà cuối cùng ta nhìn thấy phụ thân đứng ở nơi đó. Hắn lại nhìn qua mặt khác phương hướng. Ta nghĩ, hắn có lẽ là tại tưởng niệm mẫu thân a. Sau đó, ta nhìn thấy một tia kim sắc quang. Ở trong mắt phụ thân tràn đầy lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.